Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 420. Đứng tại trên đường cao tốc nhìn về phía cách đó không xa, tại trong tầm mắt là một mảnh đỏ tươi. Đó là màu sắc của máu quỷ nhuộm dần ra, đã sinh ra ảnh hưởng đối với hoàn cảnh xung quanh. Mà tại giữa khu vực đỏ tươi này là vị trí của hồ máu sâu không thấy đáy. Đây là địa phương ở trong hình ảnh dự báo mà mấy chiếu phim đã phát ra lúc trước. Cũng có thể là nơi tản thân của Dương Gian. Mặc dù ngày mai mới tới lễ quỷ khôi phục, nhưng Dương Gian lại lựa chọn tới trước một ngày. Đối với hắn mà nói, sớm một ngày cùng với chậm một ngày không có gì khác nhau, dù sao cũng đã đưa ra lựa chọn rồi. Dương Gian vượt qua rào chắn ở trên đường cao tốc, sải bước đi về hướng khu vực bị máu nhuộm đỏ kia. Một bên đi lên phía trước, đồng thời ở dưới chân của hắn cũng xuất hiện một vũng nước đọng. Dương Gian đem tất cả đồ vật ở trên người đều ném vào bên trong nước. Toàn thân trên dưới chỉ để lại một thanh trường thương màu đỏ. Ngay cả vật trang sức hình con thỏ ở trên trường thương cũng bị hắn lấy xuống, sau đó ném vào bên trong quỷ hồ. Hiện tại, hắn đã không có bất kỳ vật gì. Bị máu quỷ nhiễm trong thời gian dài, khu vực này đã biến thành một khu vực linh dị. Cỏ dại, bùn đất đều là hiện ra màu đỏ máu, tản ra một mùi máu tươi, ngay cả cây cối cũng là màu đỏ, mà lại có hình thù kỳ quái, giống như là từng cổ thi thể vặn vẹo. Nhưng rất nhanh, khu vực linh dị này lại dấy lên một trận đại hỏa, đó là quỷ hỏa màu xanh nhạt. Quỷ hỏa tàn phá bừa bãi, đem tất cả nơi này đều đốt cháy, thậm chí ngay cả bùn đất màu đỏ cũng đều đang thiêu đốt. Vẫn là trước quét dọn nơi này một chút. Giờ phút này, Dương Gian đứng sững trong ngọn lửa không có nhúc nhích, chỉ là lặng lặng chờ đợi quỷ hỏa đem tất cả mọi thứ ở trong khu vực linh dị này thiêu đốt hầu như không còn. Đại hỏa hùng mãnh tàn phá bừa bãi, trong ngọn lửa truyền đến các loại thanh âm quái dị, trong bụi cỏ truyền đến từng tiếng thét thê lương chói tai, phảng phất như là bị người xé da xé thịt, toàn thân thi thể đẫm máu bị quỷ hỏa nhóm lửa. Có cây cối bị thiêu đốt đến vặn vẹo, cũng truyền tới tiếng kêu thảm của người sống. Đủ loại hiện tượng linh dị bắt đầu xuất hiện. Nhưng theo quỷ hỏa dần dần dập tắt, những hiện tượng linh dị này cũng rất nhanh biến mất. Thi thể đẫm máu biến thành một đống than cốc. Cây cối màu đỏ máu tự như là thi thể vặn vẹo cũng biến thành một gốc cây khô. Cỏ dại dày đặc màu đỏ cũng không còn là sót lại chút gì. Hết thảy đều bị thiêu đốt không còn một mảnh. Chỉ còn lại một hồ máu ở giữa là không chịu chút ảnh hưởng nào. Dương Gian đứng tại bên cạnh ao máu này. Hắn không có cách nào thấy rõ ràng bên trong hồ máu đến cùng là có cái gì. Cũng không biết hồ máu này đến cùng là sâu bao nhiêu. Chỉ biết một ngày rơi vào bên trong, khẳng định là sẽ gặp phải hung hiểm, khó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, trong hung hiểm cũng sẽ gặp được kỳ ngộ. Hắn điều khiển quỷ xe buýt có thể ngăn cản linh dị ăn mòn. Có lẽ vận khi tốt, cả hai linh dị có thể hình thành một cân bằng mới. Từ đó may mắn còn sống sót. Nếu không có cách nào hình thành cân bằng, Dương Gian hoặc là chết bởi lệ quỷ khôi phục, hoặc là chết bởi máu quỷ. Bất quá hắn đã nghĩ rất là rõ ràng, cho nên hắn không có quá nhiều chần chờ, chỉ là vẫn đang làm ra một số chuẩn bị mà thôi. Dương Gian cầm lấy thanh trường thương màu đỏ, dọc theo ao máu này vẽ ra một vòng tròn lớn ở xung quanh. Cái vòng tròn này đem hồ máu tính cả chính mình cũng vây quanh ở bên trong. Sau khi làm xong chuyện này, bàn tay của Dương Gian nắm chặt thành trường thương, thấp giọng khẽ nói ra một nguyện vọng. Bất luận người sống hoặc là lệ quỷ nào bước vào bên trong vòng tròn này đều sẽ bị thành trường thương tập kích, kỳ hạn là một năm. Trường thương rơi xuống đất, nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Sau khi đưa ra nguyện vọng, hắn không chút do dự đem thành trường thương ném ra ngoài. Trường thương bay ra, rơi vào mặt đất cách đó không xa, cắm thật sâu vào bên trong bùn đất. Dương Gian không muốn trong thời gian mình rơi vào bên trong hồ máu bị quấy nhiễu, cũng không muốn bị người tận lực quấy nhiễu phá hư, cho nên mới đưa ra nguyện vọng như thế này, đồng thời đem kỳ hạn định luôn là 1 năm. Đây đã là kỳ hạn phi thường bảo thủ. Nếu như mình trong vòng 1 năm không có đi ra khỏi hồ máu, như vậy mình khẳng định là sẽ chết. Nếu là trong vòng 1 năm có thể sống sót, mình đương nhiên là có thể giải trừ hạn chế này. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Dương Gian nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía hồ máu đi tới. Rất nhanh, một chân của hắn đã dẫm vào bên trong hồ máu. Âm lãnh, cùng với một loại cảm giác khó có thể tưởng tượng được xuất hiện. Phảng phất như là có mấy người đang liều mạng chui vào bên trong thân thể của mình. Nhưng loại cảm giác này lại bị một cổ lực lượng linh dị cường đại hơn ngăn ở bên ngoài. Đó là lực lượng của quỷ xe buýt. Cho dù Dương Gian chỉ điều khiển một nửa linh dị của quỷ xe buýt, nhưng cũng đã vô cùng khủng bố. Máu quỷ muốn ăn mòn hắn, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Cảm giác cùng lần trước tiếp xúc không có giống. Lần trước mình dùng tay quỷ tiếp xúc hồ máu còn rất là bình tĩnh. Hắn hồi tưởng lại lần trước tới đây thanh tẩy nguyên rủa trên kéo quỷ. Xem ra, liệu quỷ tiếp xúc với máu quỷ cùng với người sống tiếp xúc với máu quỷ sẽ có phản ứng không có giống nhau. Bất quá cũng không có quan trọng. Dương Gian bỏ qua loại cảm giác này, hắn lần nữa bước về phía trước 1 bước, cả người trực tiếp lâm vào bên trong hồ máu. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự thân giống như là mất đi khống chế, bắt đầu nhanh chóng chìm xuống dưới. Đồng thời rất nhanh, cả người hắn liền đã biến mất tại trong tầm mắt, triệt để chìm vào bên trong hồ máu. Hồ máu tự hồ là rất sâu, Dương Gian vẫn có cảm giác được là đang hạ xuống. Nhưng so với cảm giác hạ xuống, càng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu chính là bốn phương tám hướng hiện ra vô số lệ quỷ. Những lệ quỷ này đem mình bao vây ở trong đó, kín kẽ không kẽ hở, tự hồ là muốn mình hòa tan, đem mình biến thành một đám máu ở trong hồ máu này. Mình đang hòa tan sao? Thân thể đã không còn cảm giác, các loại giác quan cũng đang biến mất. Dương Gian rất nhanh phát hiện ra mình đang dần dần mất đi các loại năng lực nhận biết. Hắn rốt cuộc nhìn không thấy, nghe không được, ngửi không thấy, ngay cả xúc cảm đều biến mất. Mà hắn cũng không cảm giác được xung quanh có bất kỳ biến hóa nào. Ngay cả phương hướng cảm giác cũng đều đã mất đi. Hắn triệt để lâm vào bên trong yên lặng. Thế nhưng kỳ quái chính là ý thức của hắn lại là thanh tĩnh. Bất quá Dương Gian không xác định theo thời gian trôi qua ý thức của mình phải chăng cũng sẽ gặp phải ăn mòn, lâm vào bên trong yên lặng hay không. Hiện tại hắn không có lựa chọn, bởi vì cho dù là hắn hối hận muốn rời khỏi hồ máu thì hiện tại cũng là làm không được. Hắn chỉ có thể chờ đợi đến thời khắc linh dị xung đột kết thúc. Mà một khắc này có lẽ sẽ đến rất nhanh, cũng có lẽ sẽ rất là trễ. Cứ như vậy, hồ máu nuốt hết Dương Gian, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không có nổi lên một tia gợn sóng nào. Chỉ có một thanh trường thương màu đỏ cắm ở bên cạnh hồ máu còn đang chứng minh trước đó Dương Gian từng tới qua nơi này cũng không phải là ly kỳ mất tích. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, một ngày này đã kết thúc. Nhưng ngày thứ hai, hồ máu vẫn bình tĩnh như trước, sự tình gì cũng đều không có phát sinh. Ngày thứ ba, hồ máu vẫn không có thay đổi gì. Bất quá dựa theo trạng thái trước đó của Dương Gian thì hắn nhiều nhất chỉ có thể sống đến ngày thứ hai. Bởi vì ngày thứ hai kết thúc thì hắn sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Cho nên thời gian này, Dương Gian hẳn là ở vào trạng thái quỷ xe buýt khôi phục. Thế nhưng ngày thứ tư, ngày thứ năm, hồ máu vẫn là không có thay đổi gì, thậm chí không có bốc lên một chút gợn sóng nào. Duy nhất có chút khác biệt chính là hồ máu quả là bình tĩnh, một chút dị thường cũng đều không có. Nếu như đổi lại là Dương Gian tới đây trước đó, bên trong hồ máu thỉnh thoảng sẽ có linh dị hội tụ tạo thành vật quỷ dị leo ra ngoài, ăn mòn phụ cận. Nhưng hiện tại, loại hiện tượng này lại biến mất. Thẳng cho đến ngày thứ 8, trên đường cao tốc, một chiếc xe hơi lái tới. Chờ sau khi chiếc xe này dừng lại, một nam tử trẻ tuổi có cánh tay khô gầy, khuôn mặt u ám từ trên xe đi xuống. Hắn chính là Lý Dương. Hắn truy tìm theo tin tức mà Dương Gian lưu lại tới để điều tra tình huống. Bởi vì Dương Gian đã biến mất được vài ngày rồi. Ánh mắt của Lý Dương nhìn về phía hồ máu kia. Cuối cùng, tại bên cạnh hồ máu, nhìn thấy một thanh trường thương màu đỏ đang dựng đứng. thì hắn hiểu được đội trưởng là đang ở nơi nào. Tin tức đội trưởng bị mất, cho dù muốn phong tỏa cũng phong tỏa không được bao lâu. Nhưng nói ra nơi này, chỉ sợ sẽ bị người tận lực đến đây quấy rầy. Hắn rơi vào bên trong trầm tư. Mặc dù Dương Giang nói cho hắn là có thể đem tình huống của bản thân mình nói ra, thế nhưng Lý Dương lại là có ý nghĩ riêng của mình. Mình cho rằng vẫn là tận khả năng che giấu một hai. Hiện tại nếu như bị người trong giới linh dị biết đội trưởng gặp phải vấn đề lệ quỷ khôi phục, đang yên lặng ở bên trong hồ máu này, làm không cẩn thận sẽ phạm phải sai lầm. Chỉ có chờ thời gian phù hợp mới có thể đem tin tức này nói ra, mà cũng nhất định là phải giữ bí mật ở mức lớn nhất. Vì vậy, chỉ có một phần nhỏ người biết được tình huống. Sau khi Lý Dương đứng nhìn một hồi lâu, thấy tất cả đều rất là bình tĩnh, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là quay người lái xe rời khỏi. Hắn không phải là không muốn đợi thêm, mà là hắn rất là nhiều việc. Đội trưởng không có mặt ở đây, hắn thay thế cho Dương Giang làm rất là nhiều việc, ổn định thế cục của thành phố Đại Dương. Sau khi Lý Dương rời đi, sau một đoạn thời gian rất là dài tiếp đó, cũng không có người nào tới đây. Nhưng Dương Giang mất liên lạc trong thời gian dài, không ít người đã bắt đầu suy đoán Dương gia đến cùng là đi làm cái gì. Nhưng còn không có nghĩ tới phương diện lệ quỷ khôi phục. Bởi vì Dương Giang thường xuyên có thời điểm biến mất không thấy, có đôi khi thậm chí không ít người hoài nghi hắn đã chết rồi. Kết quả cuối cùng lại sinh long hoạt hổ xuất hiện tại bên trong cao ốc Thượng Thông. Sau nhiều lần liên tiếp như vậy, đã không có người nào tin tưởng vị mắt quỷ Dương Gia, vị chấp pháp đội trưởng của tổng bộ này sẽ chết đi. Nhất là bây giờ sau khi hủy diệt tổ chức quốc vương, xử lý xong sự kiện thuyền U Linh, hiện tại Dương Giang đã là đệ nhất nhân trong giới linh dị. Lý Dương cũng sẽ không nói ra tình huống thật. Hắn chỉ nói là Dương Giang muốn làm một ít chuyện riêng sẽ biến mất một đoạn thời gian. Đám người cũng không có hoài nghi. Mà Lý Dương phụ trách thành phố Đại Dương cũng không xảy ra loạn gì. Chỉ là tất cả những chuyện này đều chỉ là tạm thời mà thôi. Dương Giang đã biến mất được 3 tháng. Đối với người bình thường mà nói thì thời gian 3 tháng có lẽ là không lâu lắm. Nhưng đối với giới linh dị mà nói, thời gian 3 tháng đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong 3 tháng này, các nơi trên thế giới đều xuất hiện sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Nhất là ở nước ngoài, càng là phá lệ nghiêm trọng. Rất nhiều người ở nước ngoài đã không tiếp tục chờ được nữa. Toàn bộ đều chạy về trong nước. Nhưng tình huống trong nước cũng không thể lạc quan. Bởi vì đội trưởng hao tổn, người phụ trách bị giảm đi, sự kiện linh dị ở trong nước cũng căn bản là không xử lý hết được. Chỉ có thể không ngừng thông qua phong tỏa những khu vực linh dị để làm dịu lại áp lực mà thôi. Nhưng trải qua 3 tháng này, cho dù là người bình thường cũng bắt đầu hiểu rõ thế giới này có tồn tại lệ quỷ, bên trong thành phố có thể sẽ phát sinh ra những sự kiện linh dị đáng sợ. Trong lúc nhất thời, sợ hãi bắt đầu lan tràn ra khắp nơi. Đồng thời, tại trong 3 tháng này, giới linh dị cũng phát sinh không ít sự tình. Ví dụ như, quản lý của diễn đàn linh dị ở thành phố Đại Hải là Diệp Chân đã ly kỳ mất tích. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa bởi vì bị bệnh mà đã qua đời. Vương Quốc Cường phụ trách tiếp nhận chức vị Phó Bộ trưởng. Hậu tuyển đội trưởng Lưu Kỳ bởi vì xử lý sự kiện linh dị quá mức dẫn đến lệ quỷ khôi phục. Người phụ trách thành phố Đại Phúc là Mã Quân chết trong sự kiện linh dị. Đội trưởng Hà Nguyệt Liên lựa chọn từ chức. Đội trưởng Vương Sắc Linh xin phép nghỉ dưỡng thường. Liên tiếp sự tình phát sinh dẫn đến hiện tại đội trưởng mà tổng bộ có thể sử dụng chỉ còn lại 3 người là Hạ Ngân Nhi, Liễu Tam cùng với Lý Nhạc Bình. Mà bởi vì Dương Giang biến mất, 3 vị đội trưởng này bình thường căn bản là không có cách nào điều động được. Lý Dương, cậu thật không có ý định nói cho chúng tôi biết đội trưởng ở đâu sao? Hiện tại loại cục diện này đã rất tồi tệ rồi. Nếu như Dương Giang không ra chủ trì đại cục, tôi sợ ngay cả thành phố Đại Dương cũng đều phạm phải sai lầm. Mặc dù gần đây cậu rất là cố gắng, nhưng năng lực của cậu là cũng có hạn, căn bản là không quản được tất cả mọi người. Giờ phút này, tại trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông tại thành phố Đại Dương, tất cả mọi người đã tổ chức một cuộc hội nghị xoay quanh vấn đề về hành tung của Dương Giang. Tham gia lần hội nghị này có Lý Dương, Vương Dũng, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, Đồng Thiến cùng với Lâm Uẩn Huy vô cùng thân bí. Mở miệng nói chuyện chính là Hoàng Tử Nhã. Giờ phút này, Cô ta đã không có mỹ mạo như là 3 tháng trước, cả người gầy gò khô héo, tự như là một người bị bệnh ung thư thời kỳ cuối. Một đôi mắt vằn vện tia máu, lộ ra 10 phần tiêu tụy. Không có dây chuyền quỷ gạt người để khôi phục mỹ mạo, lại thêm 3 tháng này bị linh dị ăn mòn, cùng với việc không thể không đi xử lý sự kiện linh dị. Điều này khiến cho trạng thái của Hoàng Tử Nhã bị giảm xuống thật nhanh. Trạng thái của Lý Dương cũng không tốt, sắc mặt của hắn tro tàn, thân thể khô gầy dọa người, tự như là da bọc xương, không có huyết nhục. Bất quá ánh mắt của hắn lại so với 3 tháng trước, càng thêm sắc bén, càng thêm trầm ổn. Lý Dương, nếu như cậu biết hành tung của Dương Gian, làm phiền cậu nói ra đi. Hiện tại lòng người trong thành phố Đại Sương đều bàng hoàng, tình thế trong giới linh dị phá lệ nghiêm trọng. Lúc này bức thiết hy vọng có một người có thể đứng ra. Đồng Thiến nói nghiêm túc. Mặc dù có chút lời, tôi không nên nói quá khó nghe. Nhưng hiện ở trong công ty đã còn không ít người suy đoán Dương Giang có khả năng là đã chết rồi. Lần này chúng tôi cùng đi tới đây hỏi thăm cậu tình huống của Dương Giang cũng không phải là có mưu đồ gì, mà chỉ đơn thuần là muốn biết được tin tức hành tung của Dương Giang. Chỉ có nắm giữ được tin tức này, cho dù là Dương Giang không xuất hiện, rất nhiều thanh âm nghi ngờ cũng đều sẽ biến mất. Đạo lý này tôi nghĩ cậu hẳn là hiểu rõ. Nói chuyện chính là Vương Dũng. Trạng thái của hắn cũng rất là tồi tệ. Tại trong lúc đi xử lý sự kiện linh dị đã bị thương. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng sống không được bao lâu. Cho nên, lần nói chuyện này, ngữ khí của hắn cũng tương đối nóng nảy, không có chút cố kỵ nào. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng đâu. Tiểu Dương vô địch thiên hạ, tại sao lại chết chứ? Hùng Văn Văn vẫn còn đang ồn ào. Bất quá lần này, hắn tương đối là có hơi sợ hãi. Thanh âm cũng không có lớn. Sau khi nói xong một câu thì liền lập tức cò lại. Không có Dương Gian nuông chiều, Hùng Văn Văn cũng mất đi vốn liếng để mà phách lối. Lý Dương ngồi ở trên ghế cau mày thật sâu. Hắn hiểu được các đội hữu đã bắt đầu đối với mình có ý kiến. Nếu như hôm nay mình khăng khăng ẩn giấu tin tức của đội trưởng thì đội ngũ này hơn phần nữa liền sẽ sụp đổ. Thế nhưng nếu mình đem hành tung của đội trưởng nói ra, phải chăng sẽ ủ thành một trận phong bão càng lớn hơn hay không? Xem ra, tin tức của đội trưởng đã che giấu đến cực hạn rồi. Hắn thầm nghĩ ở trong lòng. Khoảng thời gian này, người hỏi thăm tin tức của Dương Giang cũng không chỉ là đồng đội ở trước mắt này. Bên phía tổng bộ cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ gọi ra mấy cuộc điện thoại đến xác định tình huống. Ngay cả những đội trưởng khác cũng thường xuyên hỏi thăm. Lý Dương cũng là chịu áp lực rất là lớn khi che giấu tin tức như thế này. Cho nên hắn hiểu vì sao lúc trước đội trưởng để cho mình đem tình huống chi tiết nói ra. Hắn cảm thấy mình nếu như là tiếp tục che giấu, đoán chừng sẽ có người động thủ với mình, cưỡng ép bức bách chính mình nói ra tung tích của Dương Gia. Các loại ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của Lý Dương. Cuối cùng, ánh mắt của hắn bình tĩnh quét nhìn đám người một chút. Đúng như là các cậu suy đoán, tôi đích xác là biết hành tung của đội trưởng. Đó là một ngày vào 3 tháng trước, đội trưởng đột nhiên gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Hắn nói với tôi là hắn có lẽ sẽ biến mất một đoạn thời gian, đồng thời cũng phân phó tôi để tôi phụ trách quản lý thành phố Đại Dương. Lý Dương cuối cùng quyết định đem tin tức của Dương Gia nói ra. Tôi biết mà, đội trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, hắn nhất định là có lưu lại tin tức. Con mắt vằn vện tia máu của Hoàng Tử Nhã có chút sáng lên. Trên thực tế, trước khi đội trưởng rời đi có nói với tôi, để cho tôi đem hành tung của hắn nói ra, là tôi tự mình làm chủ lựa chọn che giấu, bởi vì tôi không nghĩ là lần này đội trưởng sẽ rời khỏi thời gian lâu như vậy. Tôi cho rằng chỉ là giống như ngày thường, rời khỏi 10 mấy 20 ngày mà thôi. Lại không nghĩ đã mắc lại trôi qua 3 tháng, nhưng mà đội trưởng vẫn chưa có về. Lý Dương nói tiếp, hiện tại loại cục diện này, một tin tức chuẩn xác, đích thực sẽ làm lắng lại rất nhiều lời đồn nhảm. Vương Dũng lập tức nói. Lý Dương, nói điểm chính đi. Dương Gian đến cùng là ở đâu? Rất nhiều người đều đang chờ đợi. Cậu gấp cái gì? Lý Dương lạnh lùng nói. Cậu cho rằng đội trưởng không có ở đây thì tôi không áp chế được cậu hay sao? Tôi biết cậu gần đây xử lý sự kiện linh dị bị thương, khả năng là sẽ sắp chết. Nhưng đội trưởng trước lúc rời đi đem tất cả tình huống đều suy nghĩ kỹ càng, bao gồm các biện pháp giúp các cậu bảo mệnh. Cái gì? Vương Dũng lập tức kinh ngạc. người khác cũng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cậu là nói thật sao? Hoàng Tử Nhã có chút kích động lên. Cô cảm thấy tôi sẽ dùng cái này để lừa các người sao? Chỉ là đội trưởng đưa ra danh ngạch là có hạn mà thôi. Có đáng giá với sự chuẩn bị ở phía sau của đội trưởng dùng để bảo mệnh cho các người hay không thì phải dựa vào sự phán đoán của tôi. Lý Dương lạnh như băng nói. Lời này vừa nói ra, thái độ của người khác liền lập tức hòa hoãn lại, không còn xúc động như trước đó. Lý Dương trong lòng lại càng bội phục an bài của đội trưởng. Cho dù hắn không có mặt, lưu lại chuẩn bị ở phía sau cũng đủ để duy trì được tiểu đội ngự quỷ nhân này không đến mức sụp đổ. Huống hồ, trừ đội trưởng lưu lại phương pháp ra, chúng ta còn có gương quỷ. Thực sự không được thì cứ thoải mái chết đi. Tôi sẽ đem các cậu từ bên trong gương quỷ lùa ra ngoài, lần nữa phục sinh lại các cậu. So với những người khác thì chúng ta có ưu thế vô cùng lớn so với người ở bên ngoài. Cho nên tất cả cũng đừng có nóng nảy mà an tâm làm việc đi. Sau đó Lý Dương lại tiếp tục nói. Đương nhiên là tôi hiểu, các người cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, cũng không phải là muốn chia rẽ đoàn đội này. Chỉ là dưới tình huống đội trưởng không có mặt, lòng người khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Lý Dương, tôi không có ý gì khác. Lúc đầu tôi cùng với đội trưởng ở căn cứ huấn luyện đối mặt với cảnh sát quỷ, cũng coi là vào sinh ra tử. Chỉ là bộ dạng hiện tại của tôi không thể chịu đựng được. Tôi cần mượn dùng một chút dây chuyền quỷ gạt người của đội trưởng để mà khôi phục mỹ mạo của mình. Hoàng Tử Nhã có chút thở hổn hển nói. Giờ phút này, Vương Dũng lại có chút trầm mặt. Hắn là người đưa thư của Bưu Điện Quỷ, được Dương Gian chiêu mộ tới gia nhập vào bên trong đội ngũ. Không có gì gọi là trung thành, chỉ là vì sống sót tốt hơn mà thôi. Nếu như Lý Dương có thể làm cho mình tiếp tục sống tiếp, thì hắn không ngại giống như trước đây, thành thành thực thực mà bán mạng. Nếu như không được, như vậy hắn cũng không thể không đi nghĩ những biện pháp khác. Chỉ là Dương Gian sinh tử không biết, Vương Dũng cũng không dám chủ trương làm loạn, cho nên mới cấp bách cần xác định tình huống của Dương Gian. Được rồi, đều nói ít vài ba câu đi. Chúng ta là đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau, không nên hoài nghi Lý Dương. Cậu không nên suy đoán dụng tâm của chúng tôi quá mức. Mục đích của tôi cũng rất là đơn giản. Lúc này cần Dương Gian ra chủ trì đại cục, ổn định thế cục trong giới Linh Dị. Hiện tại tổng bộ bức thiết cần Dương Gian đứng ra. Đồng Thiến nói nghiêm túc. Hùng Văn Văn cũng nhảy ra nói. Tôi là giúp mẹ tôi hỏi một chút, mẹ tôi có chút nhớ Tiểu Dương rồi. Người khác nhìn hắn một cái, Hùng Văn Văn lập tức lại trốn đến một bên. Lý Dương bình tĩnh nói. Tôi hiểu, mặc kệ mọi người là có mục đích gì, nhưng kết quả cũng là giống nhau. Đó chính là đội trưởng tồn tại là vô cùng trọng yếu, không thể vô duyên vô cớ mất tích không thấy. Sau đó hắn đứng lên, xoay người nhìn về phía cửa sổ sắt đất ở phía sau lưng. Ngoài cửa sổ là thành phố Đại Sương phồn hoa. Biến hóa rõ ràng nhất trong 3 tháng này chính là người dân di chuyển đến thành phố Đại Sương càng ngày càng nhiều. Bởi vì ai cũng biết tòa thành thị này là do Dương Gian phụ trách. Mặc dù Dương Gian mất tích đã lâu, Lý Dương tiếp nhận cũng vô cùng cẩn thận bảo vệ an toàn cho tòa thành thị này. Cho dù tại trong thời đại Linh Dị, an toàn của thành phố Đại Sương vẫn được bảo vệ như cũ. Thế nhưng ánh mắt của Lý Dương cũng không có nhìn về phía thành thị kia, mà là nhìn về phía ngoại ô ở nơi xa. Sau đó chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy che kín tì bàn, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng nơi xa. Các người không phải là muốn biết đội trưởng ở đâu hay sao? Tôi nói cho các người biết, đội trưởng là ở chỗ này. Lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người tập trung tại trên người của Lý Dương. Sau đó nhìn về phương hướng mà ngón tay của hắn đang chỉ. Phương hướng nào đây? Không ít người nhíu mày làm vào bên trong suy tư. Hướng kia không phải là tiểu khu Quan Giang, cũng không phải là phương hướng của quê quán Dương Gia, càng thêm không có gì đặc biệt. Lý Dương, nói rõ một chút đi. Hoàng Tử Nhã nói. Ngoại ô, mẫu quỷ. Lý Dương nói ra tin tức trọng yếu, lập tức tất cả mọi người đều giật mình. Thì ra là ngay tại thành phố Đại Sương. Lâm Uẩn Huy vẫn luôn im lặng thì lúc này mở miệng nói chuyện, lập tức lộ ra một nụ cười. Theo sau đó xoay người liền rời khỏi. Sự kiện Linh Dị có danh hiệu máu quỷ vẫn luôn không có giải quyết, Dương Gian thế mà ở đó sao? Đồng Thiến cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Đi, lập tức đi xem một chút. Hoàng Tử Nhã cũng không kịp chờ đợi, lập tức người bên trong cao ốc lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi tới đó. Sau khi Lưu Tử Phủ thu được tin tức thì cũng quyết định lập tức đem tin tức này truyền về cho tổng bộ, nói cho phó bộ trưởng Vương Quốc Cường biết. Sau khi Lý Dương nói ra hành tung của Dương Gian thì tin tức trọng yếu này liền lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được bắt đầu truyền bá ra. Đồng thời những đội trưởng còn lại cũng đều không kịp chờ đợi muốn đi gặp Dương Gian một lần. Bởi vì hiện tại rất nhiều chuyện đều cần chờ Dương Gian đi làm. Cho dù là Lý Dương rất xuất sắc cũng không thể chân chính thay thế cho Dương Gian được. Nhưng tình huống hiện thực để cho bọn hắn cảm thấy rất là thất vọng. Khi tất cả mọi người tới đoạn đường cao ốc bị phong tỏa kia thì cũng không có trông thấy tung tích của Dương Gian. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa là một khu vực bị quỷ hỏa đốt cháy khét. Tại giữa phiến đất trống, một cái hồ tự như là do máu tươi hội tụ mà thành phá lệ bắt mắt. Mà bên cạnh hồ máu kia có dựng một đồ vật hết sức quen thuộc. Đó là vũ khí linh dị mà Dương Gian thường xuyên cầm trong tay, trường thương màu đỏ. Đội trưởng hắn ở đâu? Hoàng Tử Nhã trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, còn đang tìm kiếm thân ảnh của Dương Gian. Thanh trường thương màu đỏ ở bên cạnh hồ máu, đó là vũ khí linh dị của Dương Gian. Không có sai, thật sự là hắn ở đây. Vũ khí linh dị trọng yếu như vậy không có khả năng tùy tiện vứt bỏ ở một nơi hoang dã. Vương Dũng nói nghiêm túc, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên hồ máu. Nếu như tôi đoán không có sai, Dương Gian hẳn là tại bên trong hồ máu kia. Tôi đã xem qua tài liệu, đó là máu quỷ khôi phục, sau đó hình thành ra một khu vực linh dị. Bởi vì tính đặc thù của máu quỷ, dẫn đến sự kiện linh dị vẫn không có cách nào giải quyết. Sau khi nghe xong những lời nói này, thì ánh mắt của những người khác nhào nhào nhìn về phía hồ máu. Lý Dương, Dương Gian đã xử lý sự kiện máu quỷ sao? Nếu như chỉ là xử lý sự kiện linh dị này, thì không có lý do gì sẽ biến mất 3 tháng như vậy. Hắn đến cùng là đang làm cái gì? Đồng Thiến hỏi. Tư liệu hồ sơ của máu quỷ tôi cũng đã nhìn qua. Lúc này Lam Ổn Huy đã sớm tới đây, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Máu quỷ có năng lực áp chế lệ quỷ, bất kỳ linh dị nào ngâm tại bên trong máu quỷ thì cũng đều sẽ mất đi hiệu lực. Người điều khiển nó đời thứ nhất là một vị gọi là Nghiêm Lực. Nếu như Dương Gian thực sự đã tiến vào bên trong hồ máu, như vậy mục đích của hắn nhất định là vì điều khiển máu quỷ, giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân. Không sai. Lý Dương sắc mặt âm trầm nói. Linh dị trong thân thể của đội trưởng quá là cường đại, cần phải điều khiển máu quỷ đến tìm kiếm cân bằng mới. Đây chính là nguyên nhân đội trưởng biến mất không thấy. Nhưng thời gian đã trôi qua 3 tháng rồi. Thời gian này đã vượt qua thời gian cần để điều khiển một con lệ quỷ. Tình huống của Dương Gian chỉ sợ là không thể lạc quan. Lâm Ổn Huy yếu ớt thở dài nói. Người khác nghe vậy cũng đều là biến sắc. Ý tứ của Lâm Ổn Huy không cần nói cũng biết. Dương Gian hơn phần nữa là điều khiển máu quỷ thất bại, thậm chí rất có thể đã chết tại bên trong hồ máu. Dương Gian, hắn chết rồi sao? Đồng Thiến khó có thể tin nói. Có lẽ thực sự là có khả năng này. Thời gian 3 tháng quá là dài. Khó trách Lý Dương vẫn luôn lựa chọn che giấu tin tức. Nếu tin tức như vậy truyền đi, đây thực sự là một sự kiện lớn. Vương Dũng thấp giọng nói. Vương Dũng, đúng rồi, cắm mình lại cho tôi. Lý Dương lạnh lùng thét lên một tiếng. Đội trưởng không có chết, cậu bây giờ nói lời như vậy là có chút quá mức. Vương Dũng nói. Tôi không có bất kỳ ý tứ muốn Dương Gian chết đi, chỉ là căn cứ theo sự thật tiến hành suy đoán mà thôi. Huống hồ ngự của nhân sớm muộn gì cũng đều sẽ có ngày chết đi, cho dù là Dương Gian cũng sẽ không ngoại lệ. Nói thật, tôi rất hy vọng Dương Gian có thể thuận lợi từ bên trong hồ máu đi ra. Thế nhưng thời gian đã trôi qua 3 tháng, cậu biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Lý Dương, tôi biết cậu không nguyện ý đi tin tưởng kết quả này, nhưng hiện thực chính là hiện thực. Vương Dũng, cậu nói ít vài ba câu đi. Đồng Thiến nhìn thấy ánh mắt của Lý Dương đã lạnh tới cực hạn, lập tức đi lên phía trước nói. Chuyện bây giờ còn không có điều tra rõ ràng, không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh là Dương Gian đã chết. Cho nên, hiện tại tình huống này chính là Dương Gian tiến vào bên trong hồ máu, sinh tử không biết đúng hay không? Hoàng Tử Nhã nhíu mày hỏi. Cô sai rồi. Đội trưởng vẫn còn sống, chỉ là thời gian còn chưa tới, không có cách nào rời khỏi máu quỷ mà thôi. Lý Dương nói vô cùng nghiêm túc. Lâm Uẩn Huy hỏi. Đây chỉ là mong muốn đơn phương của cậu mà thôi. Hay là cậu có chứng cứ gì? Nếu có chứng cứ thì cậu có thể trực tiếp lấy ra để tất cả mọi người bỏ đi lo lắng, cũng tránh cho phát sinh rất nhiều phiền phức. Chứng cứ sao? Chẳng phải chứng cứ vẫn luôn ở bên cạnh các người hay sao? Lý Dương nói. Ý của cậu là... Đồng Thiến dò hỏi. Lý Dương chậm rãi nói. Quỷ đồng. Quỷ đồng. Lúc này người khác mới nhớ tới, tại bên trong tiểu khu Hoàng Giang còn ẩn giấu một con lệ quỷ đáng sợ. Con lệ quỷ kia chính là quỷ đồng mà Dương Giang nuôi ở bên người, mà bình thường sẽ không nhìn thấy được quỷ đồng, cũng không tìm thấy được. Chỉ có lúc có người gọi ra quỷ đồng thì quỷ đồng mới đột nhiên xuất hiện mà thôi. Quỷ đồng thì có thể chứng minh cái gì? Vương Dũng hơi nghi hoặc hỏi. Hắn gia nhập đội ngũ cũng không được lâu, cho nên không biết một ít chuyện trước kia. Quỷ đồng cùng đội trưởng có liên hệ rất là mật thiết. Nếu như đội trưởng chết rồi, như vậy quỷ đồng nhất định là sẽ mất khống chế. Nhưng bây giờ, quỷ đồng cũng không có mất khống chế. Lý Dương nói. Vương Dũng nói. Đã như vậy, vậy cậu vừa rồi hô lên quỷ đồng, vì sao nó không có xuất hiện chứ? Lý Dương liếc qua nói. Cậu xem nhẹ phạm vi rồi, linh dị của quỷ đồng chỉ có thể bao phủ phạm vi nhất định mà thôi. Vượt qua phạm vi này thì cho dù có gọi quỷ đồng như thế nào thì nó cũng sẽ không xuất hiện đâu. Khi cậu trở lại tiểu khu Hoàng Giang thì cứ thử gọi một câu quỷ đồng, cam đoan nó sẽ lập tức xuất hiện ngay. Chỉ cần quỷ đồng vừa hiện thân, như vậy đó chính là bằng chứng. Trừ cái đó ra, bên cạnh đội trưởng có hai nữ nhân, nhưng hai người kia cũng chưa từng gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Nếu như đội trưởng thực sự không còn, cậu cảm thấy hai người kia sẽ bình tĩnh như vậy sao? Có đôi khi không phải tôi không muốn lấy ra chứng cứ mới có thể chứng minh cái gì, mà là dựa vào phán đoán của mình. Nếu như không phải là các người kìm nén không được lòng người bàng hoàng, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ, thì tôi căn bản sẽ không có khả năng cùng với các người nói nhiều như vậy. Bởi vì một khi tin tức lộ ra thì cũng sẽ mang đến phiền phức tương ứng. Hắn tin tưởng vững chắc Dương Giang là không có việc gì. Chỉ là Dương Giang yên lặng thời gian quá dài, khó tránh khỏi để cho người khác suy nghĩ lung tung. Bởi vậy, hôm nay Lý Dương nói ra tất cả chính là vì để loại bỏ những phỏng đoán không tốt, từ đó ổn định lòng người. Quả nhiên, sau khi nghe được những lời này, Vương Dũng cũng bắt đầu vững tin Dương Giang đích xác là không có chết, chỉ là yên lặng tại bên trong hồ máu, không có cách nào lộ diện mà thôi. Trạng thái này của Dương Giang còn phải duy trì trong bao lâu? Đồng Tiến hỏi. Không biết, cũng không có người nào biết được. Linh dị luôn luôn tràn ngập sự không chắc chắn. Lý Dương nói. Bất quá từ hôm nay về sau, tôi vẫn là câu nói kia. Hy vọng mọi người làm tốt công việc của mình, đừng có ý nghĩ gì khác. Nếu như bị tôi phát hiện người nào phản bội đội ngũ, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình. Có lẽ thực lực của tôi không bằng đội trưởng, nhưng động thủ thì tôi vẫn là có lòng tin đưa mấy người lên đường. Đương nhiên, nếu ngày nào đó mọi người bởi vì vấn đề lệ quỷ khôi phục mà không chống đỡ được, có thể tới tìm tôi. Đội trưởng đã lựa chọn tin tưởng tôi, để tôi toàn quyền xử lý tất cả. Tôi khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, cam đoan sinh mệnh cho mỗi người đồng đội của chúng ta. Lý Dương, tỉnh táo một chút. Đồng Tiến nói. Lý Dương nói. Tôi đã rất là tỉnh táo. Đối với người khác thì thái độ của hắn có lẽ là không tốt lắm, nhưng đối với Đồng Thiến thì thái độ của hắn coi như là tương đối hòa hoãn. Bởi vì Đồng Thiến cùng với Dương Giang là ngựa của Nhân cùng một thời kỳ, đã là đồng đội, lại là đồng sự, lập trường rất là kiên định. Mà Đồng Thiến là hy vọng Dương Giang ra chủ trì cục diện, không tồn tại tư tâm. So sánh với hai người Hoàng Tử Nhã cùng với Vương Dũng thì hoàn toàn khác nhau. Dưới linh dị ảnh hưởng, làm ra một số chuyện khác người cũng là có khả năng. Vậy là tốt rồi. Tôi biết gần đây bởi vì Dương Giang rời khỏi, áp lực của mọi người đều rất là lớn, nhưng chúng ta nhất định phải chống đỡ được. Chuyện cùng với tổ chức quốc vương giao thủ hung hiểm như vậy mà chúng ta cũng đều đã vượt qua. Hiện tại không thể bởi vì một số vấn đề linh dị liền tự loạn trận cước. Chúng ta nhất định phải một lần nữa tỉnh lại mới được. Đồng Thiến nói, đồng thời khích lệ mấy người. Đồng Thiến, tôi đang nghĩ có phương pháp gì có thể liên hệ với đội trưởng hay không? Hoàng Tử Nhã chợt nhìn về phía hồ máu ở cách đó không xa, thấp giọng nói. Lý Dương nói, đội trưởng đang trong quá trình thử điều khiển máu quỷ, không nên đi quấy rầy hắn. Nếu bởi vì chúng ta tùy tiện quấy rầy, dẫn đến sẽ ra vấn đề gì, hậu quả kia không có người nào có thể gánh chịu được. Tôi sẽ tiếp tục phong tỏa phiến khu vực này, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần, thẳng cho đến khi đội trưởng lần nữa trở về mới thôi. Vậy, được rồi. Hoàng Tử Nhã lúc này bỏ đi ý nghĩ này. Lý Dương lại nói, bất quá hôm nay, chuyện này đã nói ra, đoán chừng cũng không che giấu được bao lâu. Tin tưởng rất nhanh, liền sẽ truyền ra ngoài. Trong đoạn thời gian tiếp theo, tôi sẽ thường xuyên ở đây tuần tra, phòng ngừa người khác đánh chú ý đến đội trưởng. Cũng đúng. Bất quá trước đó, có phải hẳn là đem vũ khí linh dị kỳ của Dương Giang đem về cất giữ hay không? Nếu cứ để nó ở đó như vậy, vạn nhất bị người khác đánh cắp đi, đây chính là tổn thất thật lớn. Đồng Thiến nói, vũ khí linh dị của Dương Giang đích xác là rất trân quý, phía trên có thanh sài đao, còn có đinh đóng quan tài. Tại trong thời đại dần dần hỗn loạn này, vũ khí linh dị cường đại là đồ vật mà rất nhiều người của nhân khát vọng. Trước khi đội trưởng tiến vào bên trong hồ máu thì đã lựa chọn đem vũ khí để lại ở bên ngoài, tuyệt đối không phải là quên hay là bỏ sót, nhất định là có hàm nghĩa nào đó. Mà phía trên món vũ khí linh dị kia có nguyên rủa linh dị đáng sợ, trừ đội trưởng ra, người khác đụng vào liền có khả năng sẽ bị nguyên rủa giết chết. Muốn đi lấy đi cũng không có đơn giản như vậy đâu. Tôi cho rằng có thể không cần để ý tới. Lý Dương nói, hắn hiểu khá rõ về Dương Giang, suy đoán vũ khí linh dị đặt ở bên cạnh hồ máu kia có tỷ lệ lớn là hậu thủ gì đó, cho nên hắn không muốn đi phá hư loại bố trí này mà vẫn duy trì trạng thái vốn có là tốt nhất. Dương Giang yên lặng tại bên trong hồ máu trong 3 tháng, không rõ sống chết. Thiên hạ không có tường, không kẻ hở. Theo Lý Dương đem tình huống của Dương Giang nói ra, mặc dù tất cả mọi người đều giữ bí mật, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này vẫn là dần dần truyền bá ra. Biết tin tức này, đầu tiên là tổng bộ, cùng đám đội trưởng tổng bộ, chức vị cùng với quyền hạn của bọn hắn cũng rất cao, có tư cách ngay lập tức biết được sự kiện lớn nhỏ ở trong giới linh dị. Dương Giang cũng không thể không đứng trước khảo nghiệm lệ quỷ khôi phục sao? Tại thành phố Đại Đông, bên trong một căn phòng an toàn truyền đến một thanh âm khàn giọng quái dị. Dưới ngọn đèn trắng mịt, Vương Sắc Linh nằm tại trên giường bệnh. Toàn thân hắn quấn đầy băng vải, xung quanh tràn ngập một cổ đàn hương nồng đậm. Nhưng mặc dù là như thế, cũng khó có thể che đậy mùi hôi thối đang tỏa ra từ trên thân thể của hắn. Bất quá cho dù là như vậy, Vương Sắc Linh vẫn ráng chống đỡ thân thể mục nát, vẫn còn sống sót. 3 tháng sao? Thời gian này quá là dài. Dương Giang hơn phần nữa không qua được cửa ải này. Xem ra thời đại đội trưởng phải kết thúc. Vương Sắc Linh chậm rãi nói, trên mặt của hắn cũng có băng vải quấn quanh, chỉ để lại lỗ mũi cùng với cái miệng mà thôi. Về phần con mắt thì đã sớm bị linh dị ăn mòn, đã rửa nát. Nằm trong loại trạng thái này, hắn đã không thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người được. Hắn chỉ có thể trốn ở bên trong phòng an toàn kéo dài hơi tàn, sau đó thông qua điện thoại điều khiển chỉ huy làm ra một chút an bài. Cũng may mắn hắn rất là đặc thù, cho dù là không thể động được, nhưng chỉ cần còn sống liền có thể ra lệnh cho vong hồn của cha mẹ cùng với ông bà nội đi làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy, Vương Sắc Linh vẫn luôn khống chế thế cục của thành phố Đại Đồng. Hiện tại mình không thể chết đi được, mình nhất định phải sống sót. Lúc này A Trần mang thai chỉ mới 6 tháng, còn chưa có đủ. Mình chết còn phải chống đỡ thêm 2 tháng nữa mới được. Vương gia đời thứ tư xuất sinh, không thể có vấn đề gì xảy ra. Trong lòng của Vương Sắc Linh yên lặng tính toán thời gian. Hắn cảm thấy mình hơn phần nữa là đợi không được đến lúc vương gia đời thứ tư thuận lợi sinh ra. Cho nên 8 tháng hoài thai hẳn là đủ rồi. Chỉ cần thời cơ chín mùi, hắn sẽ lập tức phân phó người cho A Trần tiến hành sinh mổ. Đời thứ tư vừa ra đời, hắn liền có thể cam tâm tình nguyện rút ra một hơi cuối cùng, kết thúc một đời thống khổ này. Mà tại thành phố Đại Xuyên, Lý Nhật Bình vẫn luôn không để cho người ta chú ý thu được tin tức liên quan đến Dương Giang. Nhưng hắn rất là bình tĩnh, không nói một lời nào, chỉ để điện thoại di động xuống. Sau đó giống như là ác quỷ du đảng tại trong các ngõ ngách bên trong thành thị này, không ngừng xử lý các loại sự kiện linh dị. Tại trong suy nghĩ của Lý Nhất Bình, Dương Gian đi đến một bước này đã là trong dự liệu. Hắn quá là mạnh, mà lực lượng linh dị cường đại là có đại giới. Chỉ là tất cả mọi người đều coi nhẹ phần đại giới này mà thôi. Mình còn tưởng rằng mình sẽ trước một bước không chống đỡ được. Không nghĩ tới người đầu tiên không chống đỡ được, thế mà lại là Dương Gian. Cũng đúng, hắn liều mạng như vậy, cơ hồ là một người đối kháng với Thuyền U Linh. Lúc đó mình cũng có đoán trước. Hy vọng là có kỳ tích phát sinh, hắn có thể xuất hiện lần nữa tại trong giới linh dị. Sau khi Liễu Tam nhận được tin tức thì không khỏi đắng chát cười một tiếng. Hắn biết một người yên lặng trong 3 tháng muốn khôi phục tỉnh lại cơ hồ là một chuyện rất không có khả năng. Bởi vì điều khiển một con lệ quỷ cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Bất quá mình dành thời gian đi xem hắn một chút, xác định tình huống của hắn. Dù sao cũng từng là đồng đội với nhau, giả vờ như thờ ơ cũng có chút không thể nào nói nổi. Liễu Tam có ý nghĩ muốn đi tới thành phố Đại Sương thăm Dương Gian, chỉ là không rõ là có nhiều yếu tố thăm viếng hơn hay là cúng bái nhiều hơn. Thành phố Đại Nguyên, Hà Ngân Nhi cũng thu được tin tức trọng yếu này. Giờ phút này cô ta nhìn qua cổ trứng Thái Bình vừa mới xây xong, không khỏi lâm vào bên trong trầm tư. Đám đội trưởng từng người chết đi, ngay cả Dương Gian cũng không ngoại lệ. Hiện tại thời đại linh dị xuất hiện lần nữa, cổ trứng Thái Bình cũ thì đã bị chìm, cổ trứng Thái Bình mới trùng kiến. Đây có lẽ chính là luân hồi. Về sau, mình cũng sẽ giống như là ông nội, canh giữ ở bên cạnh trong từ đường, chờ đợi thời đại ngựa của nhân mới xuất hiện. Nhưng ông nội có linh vị ở bên trong từ đường, mình nên cất giữ gì ở trong từ đường đây? Chiêu hồn nhân mới cũng phải có đối tượng để mình có thể chiêu hồn. Có lẽ mình hẳn là bảo lưu lại ký ức của thời đại này. Đúng, mình hẳn là đi thu thập tất cả di vật của những đội trưởng khác. Với lại càng nhiều thì càng tốt. Tương lai, chúng ta còn có lúc gặp mặt lần nữa. Nghĩ tới đây, Hà Ngân Nhi quyết định mấy ngày gần đây sẽ đi thành phố Đại Xuyên một chuyến. Để người không nghĩ tới chính là Hà Nguyệt Liên ở tận thành phố Đại Úc thế mà cũng nhận được tin tức trọng yếu này. Cô ta đã từng làm đội trưởng, mặc dù là đã từ chức, thế nhưng thực lực cùng với giá trị bày ở đó. Hà Nguyệt Liên vẫn luôn không muốn làm việc cho tổng bộ, chỉ là lúc đó mình vừa mới trở thành ngự quỷ nhân. Là người mới ra đời, lại thêm kiên kỵ với Dương Gian. Tại dưới tình huống đó, cô ta không thể không ngoan ngoãn nghe theo Dương Gian điều khiển. Hiện tại, Dương Gian không còn, Hà Nguyệt Liên cảm thấy tổng bộ đã không còn trọng yếu. Cô ta muốn làm cái gì cũng không có người nào có thể ngăn cản được. Mà cho dù là từ chức, cô ta tại thành phố Đại Úc này vẫn là nói một không hai. Đây không phải là thân phận mang đến, mà là thực lực mang đến. Hiện tại trong thời đại linh dị, Hà Nguyệt Liên có đủ quyền để mà lên tiếng. Bất quá để cho ổn thỏa thì còn phải đi xác định một chút tình huống mới được. Trong lòng của Hà Nguyệt Liên vẫn là có chút bất an. Cô ta cảm thấy mình cần phải nhanh chóng đến xem Dương Gian, xem hắn có phải là thật sự yên lặng tại bên trong hồ máu, không thể ra ngoài được nữa hay không. Vạn nhất chỉ là tin tức là giả, hay là Dương Gian có dấu hiệu khôi phục thì sao? Sau khi biết tình huống của Dương Gian hiện tại, các đội trưởng phản ứng đều không có giống nhau. Bất quá tin tức này còn không có triệt để truyền ra tại trong giới linh dị. Còn có rất nhiều người của nhân không có biết, nếu không sẽ còn dẫn đến rung chuyển lớn hơn. Thế nhưng, Dương Gian thực sự là chết rồi hay sao? Từ Lý Dương phân tích ra được đủ loại hiện tượng mà xem, hiển nhiên là không có. Chỉ là người ngoài cũng không nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, tại một vùng nông thôn cách thành phố Đại Sương hơn 20 cây số, nơi này là quê quán của Dương Gian, Mai Sơn Thôn. Nguyên bản là một nông thôn bình thường, thì trong một năm này đã coi thay đổi rất là lớn. Đường xi măng cũ kỹ hoàn toàn biến thành đường nhựa, phần lớn vòng ốc thấp bé đều đã phá đi, xây dựng lại, biến thành từng tòa biệt thự xinh đẹp. Ngay cả khu đất trống trong làng cũng được phủ lên một màu xanh, xây dựng đình nghỉ mát, tự như là một công viên nhỏ. Sở dĩ tòa thôn trang bình thường này có biến hóa như thế là bởi vì sau khi sự kiện quỷ mộng kết thúc, Dương Gian đã đền bù cho mỗi nhà một khoản tiền lớn. Lại thêm gian diễm không tiếc công sức đầu tư mới khiến cho thôn trang này rực rỡ hẳn lên. Tại nơi đông nhất của thôn trang này có một tòa nhà đặc thù. Tòa nhà này có tổng cộng là 7 tầng, trong đó trên mặt đất có 5 tầng, dưới mặt đất có 2 tầng. mà lại được xây dựng một cách tinh mỹ, lại thực dụng. Trong đó trang trí ở bên trong căn nhà lại có vẻ hơi xa hoa, thậm chí rất nhiều nơi còn dùng vàng để mà dán lên trên tường. Tòa nhà này là nhà mới của Dương Giang, cũng là Giang Diễm phụ trách xây dựng. Bất quá bây giờ, hiện giờ trong tòa nhà này chỉ có 3 người ở, là Giang Diễm, Trương Lệ Cầm cùng với mẹ của Dương Giang. Lúc này đã là buổi trưa, theo tình huống bình thường thì lúc này hẳn là giờ ăn cơm trưa. Nhưng Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm lại đang ngủ trưa. Tình huống như vậy đã không chỉ phát sinh một lần. Đoạn thời gian gần đây, hai người đi ngủ, tần suất càng ngày càng nhiều. Một lần dài nhất có thể ngủ gần 20 tiếng trong một ngày, mà mỗi một ngày đều có thể ngủ được. Chuyện này để cho người ta cảm thấy rất là cổ quái. Cũng may, trong làng rất là yên tĩnh, cũng không có người nào chú ý đến chuyện này. Trên thực tế, Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm cũng không phải là thèm ngủ, mà là các cô đang nằm mơ. Bên trong mộng, các cô còn ở trong thôn, chỉ là dáng vẻ của thôn trang cùng với trong hiện thực không có giống nhau. Là dáng vẻ của một năm trước, mà ở trong mộng, Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm nhìn thấy một người hết sức quen thuộc, đó chính là Dương Giang. Không sai, Dương Giang tại trong hiện thực trở nên yên lặng, kết quả vẫn sống vọt vào bên trong thế giới quỷ mộng. Tờ nói này đại ca, lúc nào thì cậu ra ngoài? Bên ngoài đã rất nhiều người đồn đãi cậu là đã ở ra rắm rồi đó. Bị kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng, không chỉ có Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm mà còn có Trương Vĩ. Ra không được, thân thể của tôi hiện tại vẫn không có tri giác, tôi không có cách nào làm ra bất cứ chuyện gì được, chỉ có thể mỗi ngày nằm mơ. Loại trạng thái này có lẽ sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian nữa. Dương Giang bất đắc dĩ thở dài. Thân thể của hắn mặc dù ngâm tại bên trong máu quỷ, nhưng ý thức vẫn còn đang được cháu quỷ bảo hộ hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Mà linh dị của cháu quỷ lại không chịu ảnh hưởng của máu quỷ, vẫn như cũ có thể kéo người nhập mộng, mở ra thế giới quỷ mộng. Hết tập 420. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.